Ta, thành lập tổ chức sát thủ ở thế giới huyền huyễn. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm qua, dựa vào cơ sở ngầm trải rộng khắp toàn bộ vương triều, tổng bộ và nội tình của hai thế lực ngầm kia đều bị hắn lột sạch không còn một mảnh. Cường giả mạnh nhất của bọn họ là một tên động linh bát trọng và một tên động linh thất trọng. Đặt ở trong mắt người ngoài, hai người này có thể đã gần với ba quái vật khổng lồ như Liễu gia, Phương gia và Vương thất. Nhưng ở trong mắt Dạ Mệnh lúc này, xin lỗi chứ, động linh cảnh thật đúng là không đáng để tâm. Nghe được Dạ Mệnh hỏi, Toán Loạn Thiên mở miệng trả lời. Hôm qua hai vị đại nhân Hắc Vệ cùng Bạch Vệ nói đã lâu không hoạt động gân cốt, hỏi thuộc hạ có nhiệm vụ nào giao được cho bọn họ làm hay không. Thuộc hạ liền giao việc này cho bọn họ. Ồ, ra là vậy à, ánh mắt Dạ Mệnh lộ ra vẻ thương hại. Hắc Vệ cùng Bạch Vệ là hai sát thủ tam đẳng hàng chữ huyền do hệ thống khen thưởng khi hắn hoàn thành nhiệm vụ chính lúc trước. Tu vi của bọn họ đều vượt qua cả cường giả dưỡng thần bát trọng thiên như Võ Trấn. Dạ Mệnh còn nhớ mang máng bảng skill khủng bố lúc triệu hồi hai người bọn họ. Họ tên, Hắc Vệ, thân phận, sát thủ tam đẳng hàng chữ huyền huyết sát các. Tu vi, dưỡng thần bát trọng thiên. Công pháp, ảnh giang buộc, hồn ảnh quyết, đao pháp tịch diệt trảm phách, thần chú âm thần xuất. Giới thiệu, đến từ trung võ thế giới nào đó, từng là một trong hai vị đại bổ đầu đương thời của Vân Châu Vương Triều. Tu vi có 102, kỹ năng hợp kích cùng thê tử Bạch Vệ có thể đối kháng được với dưỡng thần cửu trọng thiên. Họ tên, Bạch Vệ, thân phận, sát thủ tam đẳng hàng chữ huyền huyết sát các. Tu vi, dưỡng thần bát trọng thiên. Công pháp, huyễn hồn âm địch, hàn vũ kiếm pháp, hàn thiên cửu thuật, thần chú dương thần xuất. Giới thiệu, đến từ trung võ thế giới nào đó, từng là một trong hai vị đại bổ đầu đương thời của Vân Châu Vương Triều. Tu vi có 102, kỹ năng hợp kích cùng trượng phu Hắc Vệ có thể đối kháng được với dưỡng thần cửu trọng thiên. Dưỡng thần cảnh đánh động linh cảnh quả thực không khác gì người trưởng thành đánh với con nít danh. Huống chi lại còn là hai vị bát trọng thiên. Chậc chậc chậc, lần này thì ám ảnh đoàn đội lính đánh thuê huyết sát thảm rồi. Tây Châu Toại Nguyên Vương Triều, Đại Hưng Quận. Đại Hưng Quận chính là quận thành được công nhận là cằn cỗi nhất Tây Châu. Trong phạm vi quản lý của quận thành, không chỉ không ngừng xảy ra nạn đói, mà ngay cả bản thân quận thành cũng rách nát tung tóe, không hề có chút dáng vẻ phồn hoa nào. Nhưng điều mọi người không biết chính là mấy chục năm trước, tòa Đại Hưng Quận cằn cỗi nghèo khó này đã bị đội lính đánh thuê huyết sát ngầm chiếm đóng. Mà sở dĩ Đại Hưng Quận bần cùng đến mức ngay cả việc bách tính cơm no áo ấm cũng là cả một vấn đề. Thật ra cũng không thoát khỏi liên quan đến đội lính đánh thuê huyết sát. Hàng năm, lương thực cùng vàng bạc mà triều đình cứu tế cho Đại Hưng Quận đều bị đội lính đánh thuê huyết sát âm thầm bỏ vào túi riêng. Khu vực ngoại ô thành thị Đại Hưng Quận tuy rách nát không chỗ nào bằng, nhưng ngay trung tâm lại xây dựng tường vây thành lũy cao lớn kiên cố như sắt thép. Mà cảnh tượng phía sau tường vây càng khiến người ta giật mình. Bên trong hóa ra đều là từng tòa đại viện cùng cung điện nguy nga lộng lẫy, không hề phù hợp với vẻ nghèo khó lộ ra khắp nơi ở Đại Hưng Quận. Ha ha ha các huynh đệ, lần này chỉ cần đội lính đánh thuê huyết sát trợ giúp Liễu gia leo lên hoàng vị thành công thì chúng ta chính là những đại thần có công phò tá. Đến lúc đó mỗi một huynh đệ chúng ta đều có thể làm quan, phát đại tài. Tay phải thủ lĩnh đội lính đánh thuê huyết sát giơ cao một cái chén bằng vàng được rót đầy rượu. Hô to, hô, thủ lĩnh tên tuổi lẫy lừng. Ta mời thủ lĩnh một ly. Cả đám lính đánh thuê sôi nổi uống một ngụm. Sau đó cũng giơ chén vàng trong tay mình lên. Khung cảnh nhìn có vẻ rất hân hoan. Thật không ngờ, cảnh tượng đẹp mắt này lại được xây trên bao nhiêu thi cốt cùng máu tươi. Ta lại kể cho mọi người chuyện cười. Hôm qua người của đội lính đánh thuê chúng ta phát hiện một tấm lệnh bài nghi là huyết sát lệnh của huyết sát các trong tin đồn ở bên chỗ cửa thành. Vừa dứt lời, hội trường không hề rơi vào im lặng mà ngược lại. Cả đám người đều cười như điên. không hề có tí kiêng kỵ nào. Ha ha ha, huyết sát các là thứ gì chứ? Đúng đấy, chẳng qua là dựa vào việc ám sát vài tên quan lớn cùng với dòng chính Phương gia mới khiến cho cả triều mưa gió. Một chút danh tiếng đã làm bọn chúng bay cao thế à, lại còn muốn đối nghịch với đội lính đánh thuê huyết sát nữa chứ? Các chủ huyết sát các đoán chừng cũng là loại người nhát như chuột. Cho đến bây giờ cũng chưa từng dám xuất hiện trước mặt công chúng. Cách chương.